Nhân Hoàng Kỳ, tác giả, Hoàng Phủ Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1420, chương 1421, ngũ độc lão nhân. Sự tình xảy ra khác thường nhất định có yêu nghiệt. Chúng ta tìm như thế một nơi yên tĩnh, vừa vặn đang bàn luận bản đồ kho báu thời gian, lập tức tựu có bản đồ kho báu đưa tới cửa. Bất luận thật giả, ta luôn cảm thấy chuyện này không có đơn giản như vậy. Vương Dung mở miệng nói, vừa nói, một bên liếc bên ngoài hai nhóm nhân mã một chút. Chu Huynh, cái này cũng là ta muốn nói. Thật hay giả, vẫn là yên lặng xem biến đổi. Để sau hãy nói vậy. Vừa lúc đó, một cái uy nghiêm, thanh âm già nua từ phía sau truyền ra. Tà đế lão nhân cũng ở đây khắc lên tiếng. Trương Văn Phù, ngươi, trận đồ lão nhân nghiêng đầu lại, nhìn này thầy trò hai người, nhất thời giật mình, Phương Huynh, lẽ nào ngươi cũng cho là như vậy sao? Trận đồ lão nhân quay đầu nhìn về bên cạnh người không nói lời nào Ô Thương thôn trưởng nói. Ô Thương thôn trưởng trầm mặc không nói, chỉ là hơi gật gật đầu. Trận đồ lão nhân nhất thời ngạc nhiên, một câu nói đều không nói được. Mà thạch trận ở ngoài, hai nhóm nhân mã trong đó chiến đấu cũng đến rồi kịch liệt nhất thời điểm. Mắt nhìn về phía trước, chạy trốn người đã bị đâm ngã ba bốn. Còn lại mấy người cũng bị vây lại đường đi, lập tức liền muốn toàn bộ bị chém giết ở đây. Sau một khắc, tựu ở cuối cùng hai người bị bao bọc vây quanh, sắp bị chém đổ ở thời điểm này. Vù, không có bất kỳ dấu hiệu. Thì dường như thời gian hình ảnh ngắt quãng giống như hai nhóm nhân mã đột nhiên cùng nhau dừng lại động tác. Ai cũng không nhúc nhích trên một chút. Lão Lục, phát hiện cái gì sao? Rất lâu, một thanh âm hỏi, không là người khác, nhưng là bị truy sát Bắc Tắc Tám Hùng. Không có, bản đồ kho báu bị ném xuống đất đều không có người đến cướp. Nghĩ đến, bọn họ cần phải không ở nơi này. Mảnh này khu vực cơ bản có thể loại bỏ. Một thanh âm khác vang lên, lại là cái kia hung thần ác sát, vẫn ở phía sau mặt truy sát Hoắc Quốc. Vào giờ phút này, nhìn hai người nói chuyện thần thái ngữ khí, nơi nào còn có nửa điểm truy sát cùng bị đuổi giết dáng vẻ. Không có sai, một khối này khu vực có thể bài trừ hiểm nghi, chúng ta chuyển sang nơi khác lại cha. Vừa dứt tiếng, hai nhóm nhân mã câu vai dựng lưng, cấp tốc thu hồi đao kiếm, mà cùng lúc đó, trước từng cái bị chém té xuống đất, Bắc Tắc Tám Hùng cũng đột nhiên thở thật dài nhẹ. Nhỏ một cái, cũng dồn dập từ người chết biến thành người sống. Từng cái từ dưới đất đứng lên thân đến trước thời điểm. Bọn họ vẫn bế khí, thế nhưng vào lúc này biểu diễn kết thúc. Tự nhiên cũng không cần. Này, đây là, trong thạch trận, trận đồ lão nhân hai mắt đăm đăm, đã sớm nhìn ra nửa câu nói cũng không nói được. Này chút vô liêm sỉ, cũng quá vô sỉ, trận đồ lão nhân tức giận đến nghiến răng nghiến lợi, sắc mặt đỏ lên không ngớt, uổng hắn còn tưởng rằng nhặt lấy một cái đại tiện nghi. Làm nửa ngày, hóa ra là những người này liên thủ diễn kịch, cố ý dụ dỗ bọn họ mắc câu. Một mực bốn người bên trong, chỉ có hắn một cái mắc câu. Ngay ở trước mặt Vương Dung bọn họ mặt, trận đồ lão nhân mặt đi đâu treo lại. Khốn nạn, khốn nạn, những người này cũng quá đê tiện, quá vô sỉ. Trận đồ lão nhân mạnh mẽ nắm song quyền, toàn bộ nhân khí não cực kỳ, mà thạch trận ở ngoài. Hai nhóm nhân mã nhưng không cảm giác chút nào. Từng cái thu thập rơi trên mặt đất đao kiếm. Thu dọn quần áo, rất nhanh hướng về xa xa mà đi. Chu lão tiền bối, hiện tại Đại La Bảo Tàng sự tình ở toàn bộ Tây Bắc huyên náo sôi sùng sục. Toàn bộ khu vực, tất cả mọi người ở nghe tin lập tức hành động. Tìm chúng ta, vào lúc này. Bất kỳ cùng bản đồ kho báu có liên quan tin tức, đều tuyệt đối không thể xem thường. Chí ít, nhất định phải cẩn thận làm việc. xác định không thể nghi ngờ lại nói. Vương Dung cười an ủi. Vương Dung tiểu tử, ngươi cho rằng ta không biết à? Ta chính là cố ý nói như vậy, xem các ngươi một chút phản ứng. Trận đồ lão nhân ấp úng nói. Vương Dung trong lòng cười thầm, cũng không có đâm thủng. Chu vi hoàn toàn yên tĩnh. Lệ Tự ở đằng kia hai nhóm nhân mã sau khi rời đi không lâu, lại là một tiếng rít từ trên đỉnh đầu không truyền đến. Mọi người nhấc đầu nhìn tới, chỉ thấy vài con khổng lồ ưng tước chính từ bên trên bay qua. Cái kia một đôi đôi chuẩn lợi con ngươi có tựa như tia chớp liên tục nhìn quét phía dưới. Bốn người ai cũng không nói gì, chỉ là yên lặng nhìn này vài con ưng tước ở bầu trời xoay quanh một tuần, sau đó bay về phía những phương hướng khác. Đại La Bảo Tàng sức mê hoặc thực sự quá lớn. Nhiều như vậy võ giả liên thủ, e là cho dù là đào sâu ba thước, cũng muốn đem chúng ta đào móc ra. Ô Thương thôn trưởng cảm khái nói, trước trình diễn khổ nhục kế là một nhóm người ngựa, phái ra ưng tước ở không trung tuần tra. Điều tra rõ ràng cho thấy một đạo khác nhân mã, chỉ có điều trong thời gian ngắn ngủi, mọi người cũng đã gặp phải hai nhóm nhân mã. Trong cõi U Minh, mỗi người đều cảm giác được một luồng vô hình áp lực. Tây Bắc tuy lớn, thế nhưng muốn đối phó nhiều như vậy võ giả lục soát, cũng tuyệt đối không phải một chuyện dễ dàng. Phương lão đầu, người cũng không cần dài người khác chí khí. Diệt chính mình uy phong, lão phu ta bố trí xuống thạch trận, coi như ngươi đứng ở ta thạch trận ở ngoài, cũng không nhìn thấy không nghe được. Ta cũng không tin, bọn họ có như thế bản lãnh lớn có thể phát hiện chúng ta. Trận đồ lão nhân rốt cuộc tìm được cơ, hội chen miệng nói, đừng không nói, đối với mình bố trí xuống trận pháp, hắn vẫn là tương đương có lòng tin. Chí ít ở trận pháp này suy nhược, gần như thất truyền thời đại, tuyệt đối không ai có thể cùng hắn đánh đồng với nhau. Trước cái kia hai nhóm nhân mã không cũng giống vậy bị hắn lừa gạt được. Đối với mình bố trí xuống trận pháp, trận đồ lão nhân có tuyệt đối tự tin, cái này cũng là hắn kiêu ngạo. Vù, Vương Sung vừa nghĩ mở miệng nói chuyện. Đột nhiên một trận đinh tai nhức óc ong ong tiếng từ đằng xa truyền đến. Trong thạch trận đột nhiên yên tĩnh lại. Vương Sung, Tà Đế lão nhân, trận đồ lão nhân cùng với Ô Thương thôn trưởng cùng nhau hướng về âm thanh truyền đến phương hướng nhìn tới. Đây là đàn ong, là ngũ độc lão nhân tên kia. Chỉ là liếc mắt nhìn, trận đồ lão nhân bỗng nhiên đổi sắc mặt. Mà đại trận bên trong, Vương Sung đám người vẻ mặt cũng biến thành nghiêm nghị cực kỳ. Xa xa, tự ở đường chân trời nơi, một đám mây đen tối om om, đang lấy tốc độ kinh người hướng về mọi người mà tới. Mảnh này mây đen không ngừng mà múa biến hóa, che ngợp bầu trời, bài sơn đảo hải, có như sóng biển giống như, ở trên mặt đất mãnh liệt mà qua. Hướng về mọi người phương hướng mà tới, nếu như nhìn kỹ lại, tựu sẽ phát hiện cái kia đám mây đen là do vô số ong độc, ong ngật chờ tạo thành. Đột ngột vừa nhìn đi, đàn ong số lượng đâu chỉ trăm vạn chỉ, ở toàn bộ trong giới tông phái, có thể điều động được nhiều như vậy ong độc, mọi người chỉ có thể nghĩ đến một người, đó chính là ngũ độc lão nhân. Bàn về lịch, ngũ độc lão nhân chính là cùng Trương Văn Phù cùng một cái thời đại tông phái cường giả. Hắn tên tuổi to lớn, tiên phong mạnh, thậm chí ngay cả trận đồ lão nhân loại này đối với chuyện giang hồ ắt không quá quan tâm người, đều như sấm bên tai. Lần này phiền toái, trận đồ lão nhân đầu lông mày sâu sắc nhăn lại, lại cũng không cũng có trước thong dong. Trận đồ lão nhân bố trí trận pháp có thể giấu giếm được hai mắt bí mật khí tức, thế nhưng đối mặt ngũ độc lão nhân, những thủ đoạn này toàn bộ đều không có dùng. Cái kia che ngợp bầu trời đàn ong chỉ cần mạnh mẽ va tới, sở hữu trận pháp lập tức không chỗ che thân, Ông Ngọc tốc độ so với tất cả mọi người tưởng tượng còn nhanh hơn. Chỉ có điều trong chốc lát, oanh, lên tới hàng ngàn, hàng vạn đàn ông có như mưa to gió lớn giống như mạnh mẽ va chạm ở trận đồ lão nhân bố trí trên thạch trận. Thật giống như chọc vào tổ ong vò vẽ một dạng. Trong phút chốc, sở hữu đàn ong ầm ầm nổ ra, cùng trước thời điểm tuyệt nhiên bất đồng. Vù, một sát na, một luồng đàn ong lập tức phân ra, cấp tốc hướng về đến phương hướng mà đi. Ra tay, thấy cảnh này, trong lòng mọi người sở hữu may mắn nhất thời không còn sót lại chút gì. Xèo, trên mặt đất vô số thổ nhỏ nhen bắn nhanh ra như điện. Từng cái có như sắt cát giống như vậy, đánh chúng giữa không trung đàn ong, mà cơ hồ là đồng thời. Oanh, hư không vặn vẹo, một con to lớn cương khí bàn tay lớn như ngọn núi, mạnh mẽ va chạm trên mặt đất trên. Trong phút chốc, cả vùng bỗng nhiên chìm xuống. Vô số ong độc ở nơi này một đòn trong đó bị cái kia to lớn bàn tay đánh thành bột mịn. Ô Thương thôn trưởng, Tà Đế lão nhân, Trận Đồ lão nhân, Bao Quát Vương Sung, tất cả mọi người ra tay rồi. Tảng lớn ong độc bị chấn động thành bụi phấn. Cũng trong lúc đó, thạch trận rút lui mở. Trận Đồ lão nhân xông lên trước, đầu tiên từ thạch trận bên trong nhảy ra. Mà phía sau, Tà Đế lão nhân, Ô Thương thôn trưởng cùng Vương Sung cũng dồn dập nhảy ra thạch trận. Mau nhanh ly khai, ở đây đã không an toàn. Ngũ độc lão nhân có thể điều động ong độc, cùng với các loại phi trùng tẩu thú, cực kỳ khắc chế ta trận pháp. Chúng ta trong này đã giấu không được. Trận Đồ lão nhân vẻ mặt lo lắng nói. Chuyện thiên hạ vỏ quýt dày có móng tay nhọn. Trận Đồ lão nhân bố trí xuống đại trận liền ngay cả cường giả đỉnh cao đều có thể giấu giếm được. Thế nhưng đối mặt ngũ độc lão nhân khống chế này chút ong độc, lập tức anh hùng không đất dụng võ. Toàn bộ Tây Bắc đã kinh biến đến mức đối với Trận Đồ lão nhân đám người không an toàn. Bốn người phản ứng đã rất nhanh, nhưng mà vẫn là chậm. Ha ha ha, tìm tới các ngươi. Vừa lúc đó, một cái thanh âm già nua âm kiệt quái lệ. Đừng động những thứ khác, đi mau. Tà Đế lão nhân cũng trầm giọng nói, một bên hướng về xa xa bay lượn, một mặt đột nhiên vung lên tay áo lớn. Bàng bạc cương khí lập tức đem còn lại ong độc chấn động đến mức nát tan. Thân thể mảnh vỡ từ giữa không trung rơi xuống. Toàn bộ Tây Bắc không biết bao nhiêu võ giả, bao nhiêu thế lực đều đang siêu tầm bọn họ. Một khi bại lộ tung tích, đón lấy hậu quả có thể tưởng tượng được. Hoa, mọi người ở đây bay lượn thời điểm, một con quạ kêu to, đột nhiên từ hướng Tây Nam bay tới. Theo số đông người bầu trời bay vọt mà qua, chỉ có điều giây lát thời gian, hoa hoa tiếng mãnh liệt. Vương Sung xoay đầu liếc mắt nhìn, nhất thời hơi đổi sắc mặt, chỉ thấy hướng Tây Nam, lên tới hàng ngàn, hàng vạn ô nha một mảnh đen kịt, chính hướng về mọi người phương hướng mà tới. Đáng chết, Hắc Độc Vương cũng tới, nhìn cái kia chút nhanh như chớp, hướng về mọi người nhanh chóng tiếp cận nha bầy. Trận Đồ lão nhân mí mắt giật lên, đột ngột đổi sắc mặt. Chu lão tiền bối, Hắc Độc Vương là ai? Vương Sung hỏi. Hắc Độc Vương giống như ngũ độc lão nhân, đều là trong giới tông phái lão quái vật. Hai người kia gộp lại đều vượt qua hơn 100 tuổi. Hơn nữa hai cái người tiêu bất ly mạnh mạnh bất ly tiêu. Ngũ độc lão nhân am hiểu ngự chạy ong độc cùng với động vật nhỏ. Mà Hắc Độc Vương am hiểu nhất chính là khống chế này chút quạ đen. Người thấy những ô nha kia mỏ. Không có, toàn bộ đều là hắc bên trong mang tím. Này chút mỏ sắc bao quát bọn họ cái vuốt. Toàn bộ đều tôi kịch độc. Chỉ cần dính một chút, lập tức tựu sẽ thân chúng kịch độc. Thậm chí trực tiếp chết. Trong giới tông phái có không ít võ giả chính là chết ở hắn loại này đánh lén bên dưới. Trận Đồ, lão nhân đạo, trong thanh âm rõ ràng lộ ra vẻ sốt sắng. Vương Dung không nói gì, đột nhiên xoay đầu nhìn chỗ không bên trong, nhìn kỹ lại, cái kia chút quả đen mỏ cùng lợi chảo quả nhiên lóe tím quang. Giống nhau trận đồ lão nhân nói như vậy, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh,